Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 1040, Thánh khiết vầng sáng, tà ác vầng sáng. Canh thứ 2, câu tất cả. Lần này tiến hóa bên trong, ngoại trừ nhiều thêm một đôi cánh bên ngoài, hai con mèo meo bộ dáng không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Đây chỉ là bề ngoài, trên thực tế thể chất của bọn nó, lực lượng cùng nhạy bén tất cả đều thu được trình độ nhất định đề cao. Trong đó, đặc biệt lực lượng rõ ràng nhất, nguyên bản lực lượng lại yếu hai con mèo meo. Bây giờ lực lượng đâu chỉ tăng trưởng gấp đôi. Nhìn lấy mỗi người nắm giữ ba đôi cánh hai con mèo meo, mừng rỡ ở trên bầu trời chơi đùa, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ của bọn nó tăng lên một bậc. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu tra nhìn tư liệu của bọn nó. Yêu tinh tên: Thần Hy Quang Minh Miêu. Trưởng thành kỳ: Đỉnh cấp dị thú. Hấp thu đại chu thiên ánh sáng ngọc giác. Quang ám song tử cộng sinh thể. Yêu tinh cảnh giới: Yêu thánh hai giai yêu tinh chủng tộc. Hoàn mỹ quân chủ yêu tinh phẩm chất. Nửa bước truyền thuyết nhất định có thể đột phá yêu thánh cấp. Tăng lên mức nhỏ đột phá yêu đế cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Thương miêu: Nồng đậm. Xí thiên sứ: Nồng đậm. Yêu tinh thuộc tính: Ánh sáng yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm: Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm hắc dạ biến hóa cùng bạch thiên cùng loại. Chỉ bất quá xí thiên sứ huyết mạch biến thành đọa lạc xí thiên sứ huyết mạch. Lần này, hai con mèo meo biến hóa không lớn. Chủ yếu vẫn là chủng tộc phía trên biến hóa. Từ trung đẳng quân chủ thăng lên đến hoàn mỹ quân chủ. Đến mức phẩm chất, đại biểu bọn chúng ánh sáng cũng liền sáng một chút. Khoảng cách truyền thuyết phẩm chất hiển nhiên còn cách một đoạn. Có lẽ đợi đến bọn họ lần tiếp theo tiến hóa, hoặc là phục dụng tăng lên phẩm chất loại thiên tài địa bảo hoặc là đan dược, liền có khả năng đạt tới truyền thuyết phẩm chất. Mặc dù như thế, dựa vào nửa bước truyền thuyết phẩm chất tăng thêm, chiến đủ sức để cùng Ngả Hy đánh đồng. Trừ cái đó ra, hai con mèo meo còn thu được truyền thừa. Giống như trước đây, hai con mèo meo lấy được truyền thừa rất tương tự. Đặc tính phía trên, hai con mèo meo thu được giống nhau thứ tư đặc tính. Bất khuất, ý chí loại đặc tính. Vô luận con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, đều sẽ không nhận trở ngại. Sức chịu đựng tăng lên trên diện rộng. Trên diện rộng miễn trừ trí tử loại công kích. Bất khuất đặc tính nhìn như tăng cường chiến lực không nhiều. Trên thực tế đề cao hai con mèo meo điểm yếu. Hai con mèo meo cá tính ham chơi, tham ăn, ý chí không cao. Nếu như gặp phải ý chí phán định loại công kích, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Bây giờ có bất khuất đặc tính, hai con mèo meo không còn có khiếm khuyết. Mặt khác, bất khuất đặc tính còn đề cao bọn chúng sức chịu đựng. Cùng trên diện rộng miễn trừ trí tử loại công kích, đối bọn nó tới nói là thích hợp nhất đặc tính. Trừ cái đó ra, hai con mèo meo còn mỗi người thu được một loại vầng sáng loại kỹ năng. Trong đó, Bạch Thiên lấy được là thánh khiết vầng sáng. Hắc dạ lấy được là tà ác vầng sáng. Thánh khiết vầng sáng, đề cao phe bạn yêu sủng thương thế, thể lực khôi phục tốc độ. Tà ác vầng sáng, đề cao phe bạn yêu sủng kỹ năng phụ diện xác suất cùng hiệu quả. Không hề nghi ngờ, đây là hai cái tương đương ra sức vầng sáng loại kỹ năng. Cũng đều là Lý Trường Sinh còn chưa nắm giữ qua vầng sáng loại kỹ năng. Có thể hữu hiệu đề cao yêu sủng nhóm lượng pin cùng đả kích cường độ. Lý Trường Sinh lần nữa biến đến bận rộn. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Trong đó, dung hợp chu thiên tinh đấu có thể nói là trọng yếu nhất. Bất quá cái này cần thời gian. Tiếp theo, tiêu hóa Bách Thắng Vương truyền thừa. Còn muốn hoàn thiện gia cường phiên bản phòng chế luyện yêu hồ luyện chế phương pháp. Lại tiếp theo, chế tạo mới giống loài. Cái này ba cái phương diện, vô luận cái nào đều cần hao phí không ít thời gian. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể căn cứ nặng nhẹ hợp lý an bài. Lý Trường Sinh chuẩn bị trước tiêu hóa Bách Thắng Vương truyền thừa. Dạng này có trợ giúp mỗi cái phương diện phân đoạn, nhàn rỗi thời gian. Lý Trường Sinh còn muốn luyện chế tăng lên lực lượng đỉnh cấp thực vật. Ba cây băng tinh quả thụ quả thực tại ngày trước đã thành thục. Luyện chế điều kiện đã có. muốn luyện chế lực lượng đỉnh cấp thực vật, cần hai loại tài liệu chính. Theo thứ tự là băng tinh quả cùng hỏa tinh tảo. Còn muốn dựa vào đại lượng còn lại tài liệu. Quan trọng kỹ thuật rất là phức tạp. Nếu như là người bình thường, dù là gom góp tài liệu, muốn luyện chế lực lượng đỉnh cấp thực vật, xác suất thành công sợ là phi thường cảm động. Bất quá Lý Trường Sinh khác biệt, bởi vì Bách Thắng Vương có thể nói là vô cùng thuần thục. Chỉ cần hấp thu phương diện này trí nhớ, tin tưởng rất nhanh liền có thể tăng lên độ thuần thục. Phương diện này trí nhớ, tại cái này mấy ngày đã bị Lý Trường Sinh hoàn toàn tiêu hóa. Hiện tại liền có thể động thủ luyện chế. Không bao lâu, Lý Trường Sinh tại bí cảnh bên trong bắt đầu luyện chế đỉnh cấp thực vật. Bước đầu tiên, tự nhiên là xử lý tài liệu. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, không có hao phí bao nhiêu thời gian, thì xử lý xong những tài liệu này. Có đập nát, có cắt tia, chặt đứt, cũng có bảo trì nguyên trạng. Lý Trường Sinh lấy ra một bộ luyện chế thức ăn dụng cụ. Những thứ này dụng cụ đều rất mới tinh. Lại là Lý Trường Sinh tại gần đây luyện chế ra thành phẩm. Bởi vì sử dụng tài liệu tương đối chân quý, mỗi một kiện đều đạt đến dị bảo tầng thứ. Những thứ này dụng cụ công hiệu không đồng nhất, nhưng lại vô cùng đầy đủ. Đồng thời bởi vì là Lý Trường Sinh luyện chế, cái này thì tương đương với lượng thân mà làm. Cùng hắn không phải bình thường xứng đôi. Bởi vì là lần đầu tiên chế tác, dù là tiêu hóa Bách Thắng Vương tương quan trí nhớ, Lý Trường Sinh như cũ lo liệu lấy cẩn thận thái độ. Một phần chế tác, thẳng đến thuần thục đến. Không có cách, chủ yếu vẫn là tài liệu số lượng vấn đề. Còn lại tài liệu còn nói được, nhưng hỏa tinh tảo cùng băng tinh quả đều so sánh hy hữu. Trên thị trường rất khó tìm đến. Lần này tài liệu nhìn như rất nhiều, nhưng tại hạ lần hỏa tinh tảo cây cùng băng tinh quả thụ thành thục trước đó, Lý Trường Sinh sợ là rất khó nhiều đến đâu lượng luyện chế. Không bao lâu, Lý Trường Sinh luyện chế hoàn tất, cũng lấy được khởi đầu tốt đẹp. Đến cùng là đỉnh cấp thực vật, quang ngoại hình thì cho người ta một loại không tầm thường cảm giác. Xem ra trong suốt sáng long lanh dáng vẻ, cũng ẩn ẩn tản ra băng hỏa hai màu quang hoa. Đồng thời, còn có một hương thơm kỳ lạ, vẻn vẹn chỉ là người truy cập, cũng làm người ta có một loại toàn thân thư sướng cảm giác. Lý Trường Sinh cầm lấy một hạt để vào trong miệng, không đợi hắn nhấm nuốt, liền biến thành dịch thể tiến nhập thể nội. Loại chất lỏng này cũng không có lập tức tiến vào dạ dày, mà chính là dọc theo thể nội kinh mạch lưu truyền. Đang lưu truyền quá trình bên trong, loại chất lỏng này thông qua mạch máu khuếch tán ra đến, bắt đầu bổ dưỡng phụ cận huyết nhục. Chỉ là Lý Trường Sinh nhục thể thực sự quá mạnh, cảm thụ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù như thế, cái này hiệu quả cũng là tiêu chuẩn, đủ để cho người cảm thấy nhảy cẫng. Miêu miêu tương đương Bạch Thiên, Hắc Dạ nguyên bản còn tại phụ cận truy đuổi, hỏi mùi thơm về sau, vội vàng bay tới, dùng thèm chảy nước miếng nhìn chăm chú lên cái kia bàn trong suốt sáng long lanh thực vật. Ăn đi, Lý Trường Sinh nở nụ cười, liền đem thực vật đưa cho hai con mèo meo. Không do dự, hai con mèo meo vùi đầu thì ăn. Thực vật rõ ràng phù hợp miệng của bọn nó vị, để chúng nó ăn càng mừng hơn. Cơ hồ muốn đem đầu vùi vào trong đồ ăn. Lý Trường Sinh buồn cười lắc đầu. Tiếp tục chế tác đỉnh cấp thực vật. Đợi đến tài liệu chất đống như núi toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Đại nửa ngày trôi qua, Lý Trường Sinh nhìn một chút thành quả. Cảm thấy nếu như tiết kiệm một chút ăn, nhóm này đỉnh cấp thực vật đại khái có thể duy trì 3 tháng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.